Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2499, Trảm Thủ Tôn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đao chém về phía Thái Hư Giáo Thủ Tôn, lại là một đao bổ lui Âm Dương Đao Thánh. Đây chính là hạ đẳng tinh vực bên trong, hai lớn cấp cao nhất cường giả, đều là nửa cây chân, đã bước vào tiên cảnh tồn tại A, mà lại, này hai đao, rõ ràng đều là tùy ý công kích, căn bản chưa từng sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Tô Hàn chiến lực, đến cùng đạt đến một loại gì dạng cấp độ? Này, thật sự là chẳng qua là thất phẩm đạo tôn cảnh sao? Như thật sự là như thế, vậy hắn chân chính bước vào thiên đế cảnh một khắc này, lại sẽ kinh khủng đến trình độ nào? Một lần thì cũng thôi đi, ngươi còn tưởng rằng, này lần thứ hai, ngươi cũng có thể cứu được hắn. Tô Hàn quét Âm Dương Đao Thánh liếc mắt, lạnh như băng nói. Ngươi tốt nhất là ở lại đây, không muốn ly khai. Bản tông chờ một lúc lại thu thập ngươi. Đối mặt một vị đỉnh phong á tiên cấp, Tô Hàn lại là lên tiếng như vậy, thoạt nhìn cực kỳ tùy ý, có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Thậm chí, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vẻn vẹn chẳng qua là truyền nói lời, nhất định sẽ có rất nhiều người coi là Tô Hàn chẳng qua là đang giả vờ, đang nổ thôi. Nhưng mà, thời khắc này sự thật chính là Âm Dương Đao Thánh cái rắm đều không dám thả một cái. Tô Hàn không nữa ra tay với hắn, có thể vẻn vẹn ánh mắt ấy, loại kia băng lãnh ngữ khí, tựa hồ liền đã cho hắn áp lực cực lớn. Hắn cũng không dám lại vung lên loan đao, cũng không dám lại vọng tưởng có thể đem Thái Hư Giáo Thủ Tôn cho cứu được. Bởi vì, cái kia rất có thể, cũng sẽ khiến cho hắn chôn vùi chính mình sinh mệnh. Mà Tô Hàn bên này, tại đẩy lui Âm Dương Đao Thánh về sau, bổ về phía Thái Hư Giáo Thủ Tôn đao mang, vẫn như cũ là chưa từng dừng lại. Nói rất dài dòng, có thể hết thảy đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Đao mang kia, đã đi tới Thái Hư Giáo Thủ Tôn đỉnh đầu. Người sau kiệt lực gào thét, kiệt lực dãy rủa, nghĩ muốn tăng cao tu vi lực lượng, để ngăn cản đạo này đao mang. Nhưng này chút tu vi lực lượng, cũng là bị hoàn toàn phong kín, thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng có được qua một dạng. Cho đến một khắc cuối cùng, thao thiên nguy cơ sinh tử, từ trong lòng bùng nổ thời điểm, Thái Hư Giáo Thủ Tôn rốt cục không thể kiên trì được nữa. Tô Tông Chủ chậm đã, ông, đao mang một trầu, Tô Hàn nhìn lại, Tô Tông Chủ, Lão Phu thừa nhận, lần này Lão Phu bại. Lão Phu thề, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, vậy cái này hóa thành tiên khí trường tiên mảnh vỡ, Lão Phu liền đưa cho ngươi. Trừ cái đó ra, Lão Phu lập tức xuất lĩnh Thái Hư Giáo người rút lui, đồng thời dùng sinh mệnh phát thệ, từ nay về sau, tuyệt đối không nữa đối địch với Phượng Hoàng Tông. Nghe thấy lời ấy, Tam Giáo Chín Phái 72 Tông sở hữu người, đều là sắc mặt phát sinh biến hóa. Đây coi như là cầu xin tha thứ sao, Tô Hàn thản nhiên nói, như coi là, cái kia những chủ mã này, còn chưa đủ để đổi lấy tính mạng của ngươi. Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Thái Hư Giáo Thủ Tôn răng đều phải cắn nát, tại sao một lát, lại nói. Ta có khả năng đem Thái Hư Giáo hết thảy của cải đều cho ngươi, còn có khả năng nhường Thái Hư Giáo phản loạn, trợ giúp Phượng Hoàng Tông, đánh giết những tông môn khác người. Chỉ cần ngươi có thể thả ta, chuyện gì cũng dễ nói, Thủ Tôn đại nhân. Cái này, không thể a. Thái Hư Giáo rất nhiều đệ tử, thân thể tất cả đều chấn động. Bọn hắn đã cảm nhận được bốn phía. Vậy đến từ những tông môn khác sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ Tôn, người đang nói cái gì? Phong Linh Chiến Tôn bên kia, cũng là cả giận nói. Làm hạ đẳng tinh vực đỉnh cấp cường giả, Tam Giáo Chín Phái 72 tông lãnh tụ tinh thần. Người sao có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn? Thái Hư Giáo Thủ Tôn căn bản cũng không có để ý tới bọn hắn, mà là nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Xác thực nói. Là nhìn chòng chọc vào, cái kia trên đỉnh đầu đao mang. Hắn giờ phút này, đã hóa thành thịt cá, mà Tô Hàn thì là dao thớt, muốn giết cứ giết. Tại ánh mắt của hắn bên trong, Tô Hàn đôi mắt cụp xuống, dường như đang suy nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, cái kia dừng lại tại đỉnh đầu đao mang, bỗng nhiên hạ xuống. Tô Bát Lưu, ngươi thật muốn đưa Lão Phu vào chỗ chết không thành, Thái Hư Giáo Thủ Tôn trái tim đều kém chút nhảy ra. Ngươi, lực sao từng không nghĩ gây nên bản tông vào chỗ chết? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, Phượng Hoàng Tông, làm hạ đẳng tinh vực đại tông, không cần bất luận tông môn gì đến giúp đỡ, cũng không cần mặc cho người nào đến hỗ trợ. Thần Mộng Phái, ta không cần, phản loạn Âm Dương Đao Thánh, ta cũng không cần. Ta Phượng Hoàng Tông, có ta Phượng Hoàng Tông vinh quang. Các ngươi ba lần bốn lượt, nghĩ muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, mong muốn đánh giết Tô Mỗ, như thế thao thiên mối thù, như thế nào ngươi dăm ba câu, liền có thể lừa gạt qua. Hôm nay khai chiến, chính là muốn ngươi tam giáo chín phái 72 tông, dùng máu giáo huấn, tới đỡ ra các ngươi không hề nghĩ rằng đại giới. Mà ngươi, Thái Hư giáo thủ tôn, hạ đẳng tinh vực người mạnh nhất một trong, tam giáo chín phái 72 tông lãnh tụ tinh thần. Tự nhiên là muốn, đứng mũi chịu sào, oanh, xoẹt, tiếng nổ vang rền, cùng thể xác xé rách thanh âm, đồng thời truyền ra. Vô số người, tại lúc này, tất cả đều sững sờ tại nơi đó. Bọn hắn trơ mắt nhìn, Thái Hư giáo thủ tôn bị chém thành hai khúc, cái kia thần sắc dữ tợn, ánh mắt oán độc, tại thời khắc này, đều hóa thành kinh người xương máu, tràn ngập giữa đất trời. Kỳ tích, không có như trước đó như vậy xuất hiện. Thái Hư giáo thủ tôn, cũng không có lại một lần nữa đột phá. Xương máu nổ tung thời điểm, cái kia hư ảo nguyên thần, hiện lên ở tầm mắt của mọi người ở trong. Còn không mau đi, mắt thấy hắn nguyên thần vẫn như cũ đứng ở nơi đó, phong linh chiến tôn đám người, đều là trăm miệng một lời gào thét. Đi, Thái Hư giáo thủ tôn bỗng nhiên cười, trong mắt có đau thương lóe lên. Lão phu, đã đi không được, hắn lại làm sao không muốn đi, có thể cái kia định thần thuật, không chỉ là định thân, chủ yếu nhất là định thần. Định thần thuật thời gian còn không có vượt qua, hắn muốn đi, cũng đi không được. Tô Bát Lưu, ngươi chờ xem, lão phu liền là làm quỷ, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ánh mắt di chuyển, rơi vào Tô Hàn trên thân, Thái Hư giáo thủ tôn phát ra sinh mệnh bên trong, cuối cùng rít lên một tiếng. Cái kia Tô Mỗ, liền để ngươi liền quỷ cũng không làm được. Tô Hàn hừ lạnh, nguyên bản đã hạ xuống đao mang lần nữa tăng trở lại, từ Thái Hư giáo thủ tôn nguyên thần phía trên, vô thành vô tức cắt qua. Thái Hư giáo thủ tôn, chết, xoạt, rất nhiều tinh điểm sụp đổ, lại là cũng không có trực tiếp biến mất. Có một cái đại thủ, không biết từ chỗ nào duỗi đến, đêm này chốt ánh sao đều bắt lấy. Vô số ánh mắt nhìn, nhưng thấy Lăng Tiếu thân ảnh, chậm rãi nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, đây chính là á tiên cấp đỉnh phong nguyên thần a, toàn bộ hạ đẳng tinh vực đều không có mấy cái, cứ như vậy tiêu tán, chẳng phải là lãng phí. Tiếng nói vừa ra thời điểm, tại vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Tiếu trực tiếp đem này chút nguyên thần hóa thành tinh điểm, nuốt vào trong bụng. Cái này, Phượng Hoàng Tông, đều là một đám biến thái. Biến thái, thủ tôn đại nhân, thật đã chết rồi sao? Hắn nhưng là thủ tôn a, làm sao lại cứ thế mà chết đi? Ta không tin, ta không tin, gào thét đầy trời. Còn có vô số người, không có từ vừa rồi một màn kia bên trong, khôi phục lại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.